pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, chương 29 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 5. Lưu Thị cũng banh không được nở nụ cười. Lâm Tịch cũng nhấp miệng cười. Nhất thời trong phòng này liền hoan thanh tiếu ngữ. Bên ngoài chơi kỵ đại mã Vũ Lai Bảo nghe tiếng chạy tiến vào. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hoang mang. Sao, các ngươi cười gì? Nhìn phao chân dùng thùng gỗ, cũng đem chân nhỏ duỗi đi vào. Kết quả bị lược cao độ ấm năng chạy ra tới. Vẻ mặt đưa đám mãn nhà ở nhảy chân ồn ào. Ai u, bỏng chết ta lạp, bỏng chết ta lạp. Một phòng người đều cười không thể ngưỡng. Qua sau một lúc lâu, Lâm Tịch mới nghiêm mặt nói. Nương, ta bị xà dọa đến cái kia buổi tối làm giấc mộng. Mơ thấy có cái dâu bạc lão nhân cùng ta nói ngươi cùng cha chân cẳng thượng tật xấu có thể dùng thứ. Này phao chân đắp chân là có thể hảo. Bất quá muốn kiên trì. Chờ đến một tháng hiệu quả liền sẽ thực rõ ràng lạp. Còn nói nương mỗi tháng bụng đau cũng sẽ hảo lên. Bất quá phải dùng thứ này phơi khô gót trứng gà cùng nhau ngao nấu ăn. Thực mau liền đều sẽ tốt. Hắn còn nói nhà hắn hoa hoa không nghe lời. Dọa tới rồi ta, kêu ta đừng để ý. Hắn còn dạy cho ta nhận thức rất nhiều đồ vật nói tính làm bồi thường, vô duyên vô cớ nàng đột. Nhiên liền hiểu được nhiều như vậy về thảo dược tri thức. Lâm Tịch khẳng định phải cho ra một lời giải thích, chính là nàng không nói. Vũ Ba cùng Lưu Thị khẳng định cũng phải hỏi khởi, còn không bằng chính mình trước công đạo. Ở nông thôn người đều thực mê tín, những cái đó thần tiên yêu ma. Sơn tinh quỷ quái chuyện xưa bọn họ là hoài kính sợ thả hết lòng tin theo. Lâm Tịch thật sự là tìm không thấy cái gì lý do đột nhiên sẽ biết như vậy rất nhiều. Vì thế liền dùng cái này làm lấy cớ, tuy rằng thực gượng ép, nhưng là thường thường càng có thể làm người tin phục. Vũ Ba Lưu Thị nghe vậy quả nhiên từ phía cúi chào. Trong miệng lẩm bẩm, không trách, ta còn phải cảm ơn lão thiên gia ngài đâu, linh tinh nói. Vũ Ba quay đầu vẻ mặt nghiêm túc đối Lâm Tịch cùng Vũ Lai Bảo nói. Này tiên gia sự ta lặng lẽ được chỗ tốt là đến nơi. Sau này ai đều không được ngoại chuyện, chỉ cần nói ra đi chỉ sợ tiên gia trách tội, hơn nữa khả năng liền không linh nghiệm. Nghe thấy được sao, Vũ Ba lời này Lâm Tịch tự nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Vũ Lai Bảo cũng vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu, Lưu Thị kéo Lâm Tịch tay, hỏi. Kìa lão tiên gia còn giáo ngươi gì? Lâm Tịch chỉ chính mình làm cho những cái đó thảo dược. Nói, hắn nói mấy thứ này phơi khô cầm đi y quán hiệu thuốc có thể đổi tiền, Lưu Thị cùng Vũ Ba chạy. Nhanh qua đi nhìn kỹ xem một tiểu đôi đã xử lý tốt phơi đến có chút héo đồ vật. Này, này không đều là sau núi sao? Đây là dương nhai cốt, cái kia không phải khổ ớt sao? Này! Này đó có thể đổi tiền. Hai lão trong ánh mắt đều là hoài nghi. Lâm Tịch nhe răng cười. Nói không nên lời ngây thơ đáng yêu. Nhị nha cũng không quá tin. Không bằng cha mẹ trước thử xem phao chân. Nếu là mỗi ngày phao. Thật sự hảo. Đã nói lên lão nhân kia không gạt ta à. Khác liền cũng đều là thật sự lạp. Nếu là thật sự à. Vũ Ba Lưu Thị nhất thời hai mắt mạo quang. Nếu là thật sự. Kia đã có thể phát đạt, nhị nha làm cho vài thứ kia sau núi nhưng có rất nhiều a. Trong nhà một chút liền nhiều không ít thu vào. Nếu là thật sự, nhị lão nhất thời liền lâm vào đến từng người ảo tưởng giữa các loại oai oai. Vũ Ba, đến lúc đó đến đem nhà ở hảo hảo sửa chữa một chút. Trên nóc nhà hơn nữa mái ngói. Lão thôn trưởng gia chính là như vậy làm cho, nhìn thực khí phái không nói. Ngày mưa lại không lo lắng mưa dột, thuận tiện lại xây ra hai gian nhà ở tới. Nhi tử cũng lớn bla bla bla. Lưu Thị, có tiền đến cấp bảo bối nhi tử nhiều bổ bổ, nhiều xưng điểm thịt, trứng gà một cái đều không bán, đều cấp nhi tử ăn. Ân, đại a đầu nhị nha đầu cũng đi theo ăn chút đi. Ngẫm lại này đó chỗ tốt dù sao cũng là nhị nha đầu được đến. Cũng không thể quá mệt nàng. Đại A đầu cũng không nhỏ, liền cấp ba cái hoa đều làm bộ quần áo, hai nha đầu thêm vào điểm trang sức bla bla bla, Lâm Tịch nhìn hai lão đầy mặt hưng phấn thần sắc, liền biết bọn họ thật sự là suy nghĩ nhiều. Nếu là không có thân thể giam cầm đại khái hiện tại lão hai cái đã không sai biệt lắm chạy ra khỏi hệ ngân hà, hai lão càng nghĩ càng mỹ. Từ nay về sau nhật tử miễn bàn nhiều phối hợp Lâm Tịch. Bọn họ còn giảm miễn Lâm Tịch một ít công tác, nghe nói về sau kiếm tiền sẽ cho chính mình mua quần áo cùng xinh đẹp châu thoa. Vũ Lam cũng chủ động yêu cầu chia sẻ một ít việc nhà. Vũ Lai Bảo Tác hưng phấn ồn ào muốn cùng nhị nha cùng đi trong núi hái thuốc tài kiếm tiền. Lâm Tịch đỡ chán, đây là, cả nhà tổng động viên, áp lực sơn đại A. Nếu là những cái đó thảo dược không thể hoặc là bán không được mấy cái tiền nhi. Cả nhà có thể hay không tập thể béo tấu nàng một đốn A. Dù sao hiện tại Lâm Tịch cùng người trong nhà quan hệ là có rất lớn cải thiện. Nương mỗi ngày cấp cha mẹ phao chân Lâm Tịch thật thật tại tại dẫn soát một phen tồn tại cảm. Mà Vũ Lam cũng sẽ ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói lặng lẽ lời nói. Đệ đệ Vũ Lai Bảo cũng không phải bị sủng đến vô pháp vô thiên cái loại này. Chính là có điểm tùy hứng có điểm bướng bỉnh. Lâm Tịch lặng lẽ thở dài. Kỳ thật đây là một cái thực ấm áp gia đình. Tuy rằng bần cùng chút, đều là câu thông bất lương chọc họa a. Một ngày này, Lâm Tịch lại một lần từ trong núi thắng lợi trở về. Ban ngày khô nóng đã tan đi, hoàng hôn ánh chiều tà đem nàng bóng dáng kéo đến thật dài. Gió đêm phất quá nàng gương mặt, bạn nhàn nhạt cỏ xanh hương, cả người đều tựa hồ dục thuận gió mà đi. Lâm Tịch cảm giác rất là thích ý. Trong khoảng thời gian này Vũ lão cha cùng Lưu Thị Trân đã mới gặp hiệu quả. Ngay cả Lưu Thị đau bụng kinh cũng không có cùng với đại di mụ đúng hạn tới. Lần này Lưu Thị là vừa mừng vừa sợ, xem ra kia lão tiên gia nói thật là thật sự, trải qua đơn giản gia công bào chế. Lâm Tịch thảo dược thoạt nhìn cũng số lượng không ít, nàng chuẩn bị lại quá hai ngày liền ương Lưu Thị cùng đi chợ thượng. Vừa vặn trong nhà trứng gà cũng tồn không sai biệt lắm đủ bán một chuyến. Lâm Tịch hôm nay phát hiện rất nhiều cùng loại đùi gà nấm giống nhau nấm. Bất quá nàng nhớ rõ chính mình thế giới kia đùi gà nấm đều là nuôi dưỡng. Nơi này cư nhiên xuất hiện hoang dại, từng bụi tươi mới nộn giống như phóng đại trẻ con ngón tay. Lâm Tịch đem nấm cẩn thận ngắt lấy xuống dưới, gác qua sọt trên cùng, này nấm nộn thật sự, hơi không chú ý liền sẽ chạm vào thương. Hôm nay buổi tối có nạp liệu lạp. Này nấm sở dĩ gà trống chân nấm chính là bởi vì ăn lên có đùi gà hương vị. Cực kỳ tươi ngon, Lâm Tịch chuẩn bị dùng nó hâm điểm khoai tây, ở vải lên rau thơm bột, nước miếng a, đang muốn mỹ, thình lình vụt ra một cái bóng đen ngăn lại nàng đường đi. Lâm Tịch cả kinh, lại gần, này thâm sơn cùng cốc cũng có chặn đường cướp bóc. Nhị nha, ngươi đây là đã chạy đi đâu? Vài thiên không gặp, Lam ca ca đều nhớ ngươi muốn chết mẹ nó. Hù chết lão tử, còn tưởng rằng là muốn cướp ta nấm đâu. Nguyên lai là Lam cóc cái này vô lại. Lâm Tịch bĩu môi, Đức Hạnh, còn Lam ca ca, ngươi nhà còn Lam muội muội đâu. Ở kia sơn tích bên kia hải tích bên kia có một đám Lam tinh linh tương đương. Lâm Tịch vòng qua hắn không rên một tiếng tiếp tục đi trước. Ai, ai, ai. Lam Vĩnh Phú vội không ngừng lại lần nữa che ở Lâm Tịch phía trước. Cợt nhà vươn tay muốn túm nàng ống tay áo. Nhị nha muội tử, ngươi sao còn không để ý tới người đâu. Ta mấy ngày hôm trước không phải nói rất đúng tốt. Ngươi phải cho ta làm tức phụ đi sao. Ngươi ai a? Ta không quen biết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.